Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi kia bị Vương Tổng nói hơi mất kiên nhẫn. Anh ta không quá vui vẻ phản bác. Vương Tổng, vừa rồi ông nói chuyện với Lục Thiếu gia. Tôi đều nghe thấy Lục Thiếu vừa mới nói bình hoa cổ này không có giá trị cất giữ gì. Ông cần gì phải ở đây khuyên tôi đấu giá nó? Chẳng lẽ ông là được người bán đấu giá tìm đến để lôi kéo? Không phải vậy thì tại sao phải ở đây nói những lời khiến người ta nghi ngờ? Vương Tổng bị truy hỏi sắc mặt thay đổi liên tục, ông ta lúng túng giải thích. Không, tôi không có ý đó, chỉ là muốn giữ mối quan hệ với hai vị, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng. Ông ta cúi đầu xuống, dáng vẻ đau lòng không thôi. Thấy ông ta như thế, người trẻ tuổi cũng không so đo cùng ông ta nữa. Đột nhiên, Nguyên Cảnh đề nghị với Tô Cầm. Hay là tôi lấy cái bình hoa cổ này về? Sự việc đã sáng tỏ hơn không ít. Bán đấu giá đại khái là muốn đưa đồ vật có vấn đề phân tán vào trong tay mỗi con quỷ xui xẻo. Về phần con quỷ xui xẻo nào sẽ bị chọn chúng thì không biết nữa rồi. Dù sao từ Nguyên Tiêu đến Lục Chi Ninh, lại thêm người trẻ tuổi vừa rồi kia, đặc điểm của bọn họ đều là có tiền. Nguyên nhân sâu xa, vậy thì cần tiếp tục từ từ thăm dò. Tô Cầm do dự trong chốc lát. Thế nhưng cái bình hoa này có hơi đắt, nếu như lại có người ra giá, vậy chẳng phải là đắt hơn à? Nguyên Cảnh thấp giọng nói. Yên tâm, không ai sẽ ra giá với tôi, hơn nữa Vương Tổng kia cũng không dám tùy tiện cố tình nâng giá nữa. Nguyên Cảnh đưa tay giơ bảng, đúng như anh nói, vào khoảnh khắc anh lên tiếng, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh hơn mấy phần, không ít người đều nhận ra Nguyên Cảnh. Sau khi kinh ngạc lại có chút kinh hãi, dù sao cũng là Nguyên Tam gia. Ai cũng sẽ không vì một cái bình hoa không có giá trị cất giữ gì mà đối nghịch với Tam gia. Do đó, Nguyên Cảnh dễ dàng lấy được bình hoa, mà vị Vương Tổng kia rất nhanh đã ý thức được vấn đề, Lục Nhị Thiếu gia cũng trừng mắt bình hoa, Nguyên Tam gia làm sao lại ra tay đấu giá. Chuyện này không quá phù hợp với lẽ thường, Vương Tổng chột dạ, và lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, ông ta lại lặng yên không tiếng động rời khỏi hội trường. Tô Cầm liếc nhìn Nguyên Cảnh. Ý cười ở đáy mắt càng sâu hơn. Sau đó chính là Vương Tổng trò chuyện lần nữa với ông chủ bán đấu giá. Ông chủ, ông nói xem Nguyên Tam gia tại sao lại xuất hiện ở đây. Còn trùng hợp như vậy đấu giá cái bình hoa vô dụng. Có khi nào cậu ta bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi hay không hả? Vừa dứt lời, ông ta đã bị đạp một cái. Im miệng, thằng ngu này. Hôm nay hành động của anh khác thường như vậy, người ta không nghi ngờ anh mới là lạ. Vương Tổng cũng cảm thấy rất tủi thân. Ông chủ ông cũng biết mà, bình thường đấu giá tôi cũng không gây nên lỗi lầm gì. Nhưng lần này, không biết chuyện gì đã xảy ra, kiện đấu giá thứ hai đã chọn được chủ, lại khác xa với người mà chúng ta đã chọn. Lục phu nhân sắp sinh nhật, dây chuyền hồng ngọc kia vừa vặn thích hợp. Một vị Tiết thiếu gia khác, thích nhất cất giữ những thứ chỉ đẹp chứ không có giá trị. Bình hoa kia chính là thích hợp với cậu ta. Vốn dĩ hai vật đấu giá này đều rất thuận lợi vào trong tay hai người này. Kết quả một bước sai, từng bước sai, kế hoạch đã thiết lập tốt trực tiếp sụp đổ. Vương Tổng cảm giác mình nên đi thắp hương một chút, hôm nay thật sự là khắp nơi không thuận. Ông chủ hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Anh trở về theo dõi Nguyên Tam gia, xem cậu ta có hành động gì, đừng có tiếp tục bứt dây động rừng. Vương Tổng liên tục gật đầu, ông ta quay người muốn quay trở về. Nhưng ông ta vừa mở cửa phòng, lại thấy bên ngoài có một cô gái trẻ tuổi đang đứng. Vương Tổng sửng sốt một chút, ông chủ trong phòng phát giác ra Vương Tổng chưa đi ra ngoài, ông ta không nhịn được hỏi một câu. Anh thất thần làm cái gì, còn không mau đi đi. Vương Tổng đứng ở cửa ra vào, có chút bối rối, bởi vì ông ta phát hiện sau lưng cô gái trẻ tuổi này, còn có một người. Người này còn là Nguyên Cảnh mà bọn họ nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Ông ta đột nhiên ý thức được sự việc trở nên không đúng lắm. Ông ta vô ý thức lui lại hai bước, nhỏ giọng gọi một câu. Ông chủ cái gì? Không phải tôi bảo anh đi theo dõi Nguyên. Ông chủ hùng hùng hổ hổ đi tới, lời còn chưa nói hết, đã thấy người trong cuộc Nguyên Cảnh Nguyên Tam gia. Nửa câu còn lại của ông chủ trong nháy mắt nghẹn ở cổ họng. Rất nhanh ông chủ kịp phản ứng. Ông ta mỉm cười gọi một tiếng. Tam gia đại giá quang lâm, phòng đấu giá chúng tôi thật là vinh hạnh. Ông ta đang khách sáo, đã thấy Tô Cầm đạp Vương Tổng lăn trên mặt đất, động tác gọn gàng dứt khoát, rõ ràng là đến gây chuyện. Ngay sau đó, Tô Cầm và Nguyên Cảnh đi vào phòng, trở tay đóng cửa phòng lại. Mà Nguyên Cảnh thì đặt cái bình hoa cổ đấu giá được kia lên trên bàn trà. Ông chủ lau mồ hôi ở gáy, ra vẻ mờ mịt hỏi. Không biết có chỗ nào đắc tội Tam gia, trước đó Nguyên Nhị gia đã đấu giá được một miếng ngọc cổ ở chỗ mấy người. Tô Cầm thản nhiên mở miệng, đồng thời, cô quan sát cách bài trí của căn phòng này. Trong này cũng bày mấy đồ cổ, nhưng đều là vật bình thường, không có vấn đề gì. Miếng ngọc cổ kia đúng là vật phẩm thượng hạng, ánh mắt của Nguyên Nhị gia rất tốt. Lão bản phụ họa nói, tôi cảm thấy bình hoa này rất xứng với căn phòng này của mấy người, không bằng bày ở chỗ này xem. Lời còn chưa nói hết, ông chủ đã lập tức từ chối. Không được, ông ta nói xong cũng ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, ông ta vội vàng sửa lại. Bình hoa này là Tam gia đấu giá được, đương nhiên nên do Tam gia mang về. Không có giá trị cất giữ gì, một thứ đồ vui vẻ thôi. Nguyên Cảnh không thèm để ý nói, ngược lại là cảm thấy có mấy phần duyên phận với ông chủ. Bình hoa này, coi như tặng cho ông chủ, sau này cứ bày ở trong phòng nghỉ này đi. Ông chủ đừng phụ lòng tốt của tôi. Ông chủ ngước mắt nhìn Nguyên Cảnh, lúc này ông ta mới ý thức được, e là Tam gia đã nhìn ra điều gì. Cho nên mới cố ý nói như vậy, Vương Tổng vẫn luôn co lại trong góc có ý đồ giảm bớt sự tồn tại của chính mình. Nhưng lúc này, Tô Cầm đột nhiên nhìn về phía ông ta. Vương Tổng, hay là ông nói hết ra mọi việc mà ông biết, dù sao chuyện các ông đã làm, nếu như rũ tung ra, chỉ sợ sẽ có không ít người tới tìm các ông tính sổ. Nói ra thì, ông chỉ là đầy tớ, không tính là chủ mưu. Vương Tổng bịch một tiếng quỳ xuống. Tam gia, cô gái à? Cái gì tôi cũng không biết. Nguyên lão gia tử xảy ra chuyện thật sự không liên quan đến tôi chỉ làm người lôi kéo ở phòng đấu giá. Ông biết Nguyên Nhị gia mua miếng ngọc cổ có vấn đề, cũng biết dây chuyền và bình hoa cổ hôm nay bán đấu giá có vấn đề. Tô Cầm lạnh lùng nói. Vương Tổng lắc đầu, thật sự cái gì tôi cũng không biết, tôi chỉ đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Tô Cầm tiếp tục truy hỏi, Vương Tổng nói lại rõ ràng một lần những chuyện mà ông ta biết. Ông ta nhát gan, lại sợ, bây giờ lại đắc tội với Nguyên gia, chắc chắn không có đường sống, còn không bằng ngoan ngoãn khai báo. Trước khi ông chủ đấu giá, sẽ nói cho tôi biết mấy món đấu giá tương ứng với khách hàng nào. Đó cũng là do ông ta đã điều tra xong tài liệu từ sớm. Chuyện tôi cần phải làm là nâng cao giá, và bảo đảm vị khách hàng kia sẽ đấu giá được đồ vật kia. Về phần vật đấu giá có vấn đề, là sau này tôi đoán ra được, bởi vì sau khi có mấy nhà đấu giá được đồ vật, đều xảy ra chút chuyện. Ban đầu ông ta cho là trùng hợp, về sau phát hiện, phàm là những khách hàng được ông chủ chỉ định, sau khi lấy được vật đấu giá, có đến 90. Trong nhà đều xảy ra đủ loại vấn đề, đây cũng không phải là chuyện mà hai chữ trùng hợp có thể giải thích được. Cách chương